Trọng sinh sai rồi. Chương 102. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khác thỉnh cao minh đi. Ta thật sự cũng không phải khiêm tốn. Ta một cái phương Nam người như thế nào liền đến phương Bắc đảm đương tổ trưởng đâu. Thời Tuyết Mặc cảm thấy cái này tổ trưởng khẳng định không phải cái gì hảo sai sự. Phản ứng đầu tiên chính là thoái thác. Ta mới đến đế đô không đủ một tháng. Trời xa đất lạ, lãnh đạo nâng giơ tay. Thái độ kiên quyết, đại gia đã nghiên cứu quyết định. Thời Tuyết Mặc thấy vậy, không khỏi thở dài một hơi. Niệm hai câu thơ, kinh nghe ta phải làm tổ trưởng tin tức cảm giác sâu sắc cao hứng. Tuy rằng ta biết chính mình năng lực hữu hạn, nhưng ta biết đây là đảng giao cho ta nhiệm vụ. Năm nay 6 tháng cuối năm, nhân loại đối dị thú lần đầu tiên phản kích đem chính thức bắt đầu. Ta sẽ tiếp tục lấy tổ trưởng thân phận nỗ lực dẫn dắt đại gia đánh bại dị thú. Văn thể hai nở hoa, phát huy mạnh Trung Hoa văn hóa, dương ta quốc uy. Hy vọng đại gia có thể nhiều hơn chú ý. Thời Tuyết Mặc một phen sáu học lên tiếng, khiến người tỉnh ngộ, phấn chấn nhân tâm. Lãnh đạo nghe xong không khỏi vỗ tay. Không hổ là thời đội. Trương Khẩu liền lai. Hổ thẹn hổ thẹn. Thời Tuyết Mặc ứng hòa. Có điểm bắt đầu tưởng niệm Đoạn Nhược Tinh. Phin Rồ bị Thời Tuyết Mặc chém gờ yêu tà ết lúc sau. Xong việc tính sổ truy cứu trách nhiệm chuyện này liền không tránh được muốn bãi ở trên mặt bàn. Dẫn tới Kim Ngân Song Lang xuất hiện sai lầm phương ở ai. Thời Tuyết Mặc không đi chấp hành nhiệm vụ. Quan Quốc Sâm vì đối Thời Tuyết Mặc bày ra thiên la địa võng điều động tiểu đội nhân thù. Chuyện này, ván cờ thượng tất cả mọi người chạy không thoát giặt. Chính là bọn họ còn không có trở ngại. Lại có đại lượng vô tội người bởi vì bọn họ chết thảm. Lãnh đạo nhìn nhìn Thời Tuyết Mặc, lại nhìn nhìn Quan Quốc Sâm. Như vậy việc này chính là Phin Rồ thực lực quá cường. Tiến đến chấp hành nhiệm vụ tiểu đội bất hạnh toàn quân bị diệt. Phi chiến chi tội, nhẹ nhàng bâng quơ đem chuyện này bóc qua đi. Hiện tại thế cục so người cường. Không phải do hắn không làm như vậy. Hắn không động đẩy gặp Thời Tuyết Mặc, lại cần dựa vào Quan Quốc Sâm kiềm chế Thời Tuyết Mặc. Vì thế chỉ có thể cao cao dơ lên nhẹ nhàng rơi xuống. Ai cũng không xử trí. Thời Tuyết Mặc vốn định nhất cử chèn ép Quan Quốc Sâm. Nhưng nàng xem chính mình khiến cho lãnh đạo cảnh giác. Lại cũng không dễ chọc hắn tái sinh địch ý, cường thế yêu cầu xử trí Quan Quốc Sâm. Dù sao thời gian lâu dài. Nàng không tin tìm không thấy cơ hội làm Quan Quốc Sâm chết. Bên kia, Đoạn Nhược Tinh cầm chiến lợi phẩm đi tìm Đại Hắc Cầu. Mỹ Tư Tư phân nó một khối tinh hạch, làm nó giúp nàng chiếu cố Tả Siêu khen thưởng. Bất quá Đoạn Nhược Tinh phát hiện Tả Siêu khí sắc có điểm kém. Đây là có chuyện gì? Ô ô ô, Đại Hắc Cầu trong miệng hàm chứa tinh hạch. Mơ hồ không rõ ô ô. Đoạn Nhược Tinh lại như là nghe hiểu nó nói chuyện giống nhau. Phiên dịch ra tới. Nga nga, ngươi là nói Tả Siêu hạt lập Fleck tự mình chuốc lấy cực khổ đem chính mình biến thành này phúc thê thảm bộ dáng. Nga nga, như vậy a, hắn tìm đường chết trách không được ngươi. Nói, Đoạn Nhược Tinh gật gật đầu. Lại cho Đại Hắc Cầu một khối tinh hạch ăn. Tả Siêu thấy như vậy một màn không biết là nên vì Đoạn Nhược Tinh lời nói sinh khí. Hay là nên tự hỏi Đoạn Nhược Tinh vì cái gì có thể nghe hiểu được cầu ngữ. Nhưng Đoạn Nhược Tinh căn bản không hiểu cái gì cầu ngữ. Nàng có thể nghe hiểu kia vài câu ô ô ô toàn dựa hệ thống giúp nàng phiên dịch. Ngược lại là Đại Hắc Cầu không chỉ có sẽ cầu ngữ còn thông nhân tính. So Đoạn Nhược Tinh không biết cao đi nơi nào. Mà Lang Phin Rồ đột kích việc, tuy kinh nguy hiểm, nhưng cuối cùng vẫn là họa thượng một cái hoàn mỹ dấu chấm câu. Thời Tuyết Mặc hoạch nhậm đặc thù tiểu tổ tổ trưởng chức. Đoạn Nhược Tinh nghe được Thời Tuyết Mặc thăng chức tin tức này. Nhảy nhót đi tìm nàng dính không khí vui mừng chia lãi chỗ tốt rồi. Nàng đẩy ra cửa văn phòng. Hưng phấn nhảy tới cửa nói. Mặc mặc đương đại quan. Có hay không kẹo mừng cho ta a? Nhưng mà ánh vào mi mắt lại là trống rỗng văn phòng. Quang Côn Tư lệnh Thời Tuyết mặc một người ngồi ở ghế trên. Duy nhất nhiều có lẽ chính là còn có cái Tiểu Vân ở bên cạnh xếp hàng ngồi. Xin lỗi, quấy rầy, ta đi nhầm môn. Đoạn Nhược Tinh, bang, một tiếng đem cửa đóng lại. Chuẩn bị trốn, Thời Tuyết mặc nhẹ nhàng bâng quơ liếc liếc mắt một cái cửa. Nói, trở về, Đoạn Nhược Tinh xám xịt kẹp chặt cái đuôi mở cửa cũng tìm cái ghế dựa ngồi xuống. Không vui đá Thời Tuyết mặc ghế dựa chân. Mặc mặc, nói tốt cầu phú quý chớ tương quên. Ngươi vì cái gì không có phú quý a? Ta cảm thấy cái dạng này cũng khá tốt. Thanh tịnh, Thời Tuyết mặc nói. Là thanh tịnh, Đoạn Nhược Tinh bĩu môi. Liền ngươi một người ở chỗ này làm ghẻ lạnh. Nhưng không thanh tịnh sao? Thời Tuyết mặc chán gân xanh thẳng nhảy. Đoạn Nhược Tinh nhìn đến Thời Tuyết mặc sắc mặt không tốt. Chạy nhanh sửa miệng. Ai? Tiểu Vân cũng tới sao? Ngươi ở nhà dưỡng thương thì tốt rồi. Đến văn phòng nhiều mệt a, không cần bồi mặc mặc. Mặc mặc một người chính mình đợi cũng không có việc gì. Ta nhiều ra tới đi lại. Đối thân thể cũng có chỗ lợi. Còn có chính là, thời đội tiểu tổ còn ở khởi bước giai đoạn. Ta tưởng giúp nàng. Tiểu Vân nói. Ân, Đoạn Nhược Tinh tự hỏi một chút. Nói mặc mặc ngươi cái này tiểu tổ cũng thành lập vài thiên. Như thế nào một cái tiểu binh cũng không đưa tới a, ngươi có phải hay không mị lực không được a, được chưa? A, Thời Tuyết mặc cười khẽ một tiếng. Ngươi muốn hay không lại đây đâu? Đoạn Nhược Tinh có một giây giây tâm động. Nhưng chỉ là một giây giây. Nàng liền chú cô sinh cự tuyệt. Không cần, ta không suy xét, ta mới không cần đương thủ hạ. Ta muốn đạp lên mặc mặc trên đầu. Thời Tuyết mặc trừng lớn đôi mắt. Không xong. Đem trong lòng nói ra tới. Đoạn Nhược Tinh chạy nhanh che miệng lại. Sau đó rút lui ghế dựa. Cái kia cái gì? Ta đột nhiên nhớ tới ta còn có chút việc. Ta đi trước. Thời Tuyết mặc nghe xong Đoạn Nhược Tinh nói ẩu nói tả như thế nào sẽ dễ dàng phóng nàng đi đâu. Nàng một phen đem nàng kéo trụ. Đem nàng ấn ở trên bàn không cho nàng đi. Đoạn Nhược Tinh trên mặt đất loạn duỗi chân cùng con lừa con hất chân sau giường như. Nhưng vẫn là trốn không thoát Thời Tuyết mặc lòng bàn tay. Chỉ có thể khóc chít chít cùng nàng thừa nhận sai lầm. Mặc mặc, ta sai chọc, sai rồi cũng vô dụng. Thời Tuyết mặc đem Đoạn Nhược Tinh chế trụ. Tuyên bố, người bị thu vào biên chế. Từ nay về sau, ngươi mỗi ngày đều phải tới nơi này đánh tạp đi làm. Mặc mặc, ngươi đây là cường đoạt dân nữ. Đoạn Nhược Tinh kháng nghị. Nhưng nàng kháng nghị vô dụng. Vì thế Thời Tuyết mặc tiểu tổ cứ như vậy nghênh đón vị thứ hai tổ viên. Đoạn Nhược Tinh bị mạnh mẽ nạp vào biên chế không vài phút. Nàng liền ở trong phòng truyền. Ý đồ cho chính mình tìm điểm việc. Lại phát hiện Thời Tuyết mặc nơi này là cái nhàn tản nha môn. Sự tình gì đều mặc đến. Duy nhất sự tình khả năng chính là nhàn ngồi ở văn phòng chơi di động đi. Đoạn Nhược Tinh quả thực không thể tin được. Thời Tuyết mặc cư nhiên như vậy cá mặn. Hừ, ta thật là nhìn lầm ngươi. Ta không cần cùng ngươi cái này lười chứng ở bên nhau. Ta đi ra ngoài tìm việc. Đoạn Nhược Tinh hùng dũng oai vệ. Khí phách hiên ngang, xoa cánh gà đi ra văn phòng. Thời Tuyết mặc nhìn nàng bóng dáng sửng sốt, tự hỏi Đoạn Nhược Tinh rốt cuộc có hay không nói những lời này tư cách. Nàng cảm thấy không có ích, Đoạn Nhược Tinh thực nghiêm túc tưởng. Hệ thống nàng ở vì các nàng tương lai lặp lại tự hỏi. Yên lặng suy xét, nàng cũng không thể chỉ còn chờ hệ thống. Nàng chuyện gì đều không làm. Nhưng là tự hỏi chuyện này thật sự cùng nàng vô duyên. Rốt cuộc nàng hai chỉ số thông minh tất cả đều ở hệ thống nơi đó. Nàng duy nhất có thể làm được kỳ thật là nàng tự thân hành động lực. Nàng nhớ rõ Bạch Niệm nói qua khoái xuyên giả còn chưa chết. Nàng còn sống, tuy rằng nàng rất có khả năng thật sự lừa nàng. Nhưng loại chuyện này thà rằng tin này có không thể tin này vô. Đoạn Nhược Tinh quyết định đi bên ngoài tìm xem Khoái Xuyên giả. Đại Hắc Cầu thấy Đoạn Nhược Tinh muốn ra cửa, thò lại gần, tưởng cùng nàng cùng nhau đi ra ngoài đi dạo phố. Đoạn Nhược Tinh sờ sờ Đại Hắc Cầu đầu, nói, Tiểu Bạch Bạch, ta muốn đi tìm người xấu. Mục tiêu không thể quá rõ ràng. Đại Hắc Cầu vừa nghe Đoạn Nhược Tinh nói như vậy, nó liền khó chịu. Nó cho rằng chính mình lại có thể có tên họ. Không nghĩ tới kia chỉ là Hoa Quỳnh một cái chớp mắt. Hai người một cầu chuyện xưa. Nó chú định không có tên họ. Tiểu Bạch Bạch, ta bảo đảm, chờ ta tìm được người xấu lúc sau nhất định kêu ngươi tới. Đoạn Nhược Tinh nói. Đại Hắc Cầu ngậm Đoạn Nhược Tinh góc áo không buông miệng. Rằng co trong chốc lát, nó lại ngoan ngoãn buông ra miệng. Liếm liếm Đoạn Nhược Tinh tay nhỏ, lưu luyến không rời. Đoạn Nhược Tinh thở dài. Tiểu Bạch Bạch, ngươi biết không, liếm cầu liếm đến cuối cùng hai bàn tay trắng. Đại Hắc Cầu kinh ngạc. Đại Hắc Cầu, ngươi nói thêm gì nữa? Ta cũng muốn náo loạn. Đoạn Nhược Tinh một người thay không thế nào thu hút bình thường quần áo. Đem lớn nhỏ thanh đao giấu ở trên người ngụy trang hảo. Lại hướng chính mình trên mặt phát phấn thơm. Có điểm dơ hề hề chạy nạn bộ dáng. Nàng cảm thấy nàng cái dạng này không như vậy sao mắt. Ở trong đám người người khác sẽ không liếc mắt một cái là có thể phát hiện nàng. Đế đô đường phố so với Đoạn Nhược Tinh ở trong doanh địa nhìn thấy cảnh tượng có rất lớn bất đồng. Dù sao cũng là đế đô. Rất nhiều đồ vật xác thật gọn gàng ngăn nắp rất có trật tự. Cư dân tinh thần khí độ cũng đều không giống nhau. Đây là 100 năm qua thân ở cả nước trung tâm bồi dưỡng ra tới ngạo khí. Đoạn Nhược Tinh lãnh hội rất nhiều. Nhưng này đó đều là phù với mặt ngoài đồ vật. Chờ nàng nại hạ tâm tư. Y theo hệ thống để lại cho nàng đế đô bản đồ 2. Không cẩn thận bài tra thời điểm. Nàng phát hiện trên bản đồ có rất nhiều đồ hắc khu vực. Di chọc. Hệ thống, này đó đen tuyền địa phương là có nguy hiểm sao? Đoạn Nhược Tinh chỉ vào trong đầu ly nàng gần nhất kia khối bị đánh dấu khu vực nói. Không phải có nguy hiểm, là có một ít bất đồng chỗ. Hệ thống nói, nhưng muốn nói gì đáng giá chú ý địa phương, cũng không có quá cao giá trị. Nga nga, đó chính là còn có thể đi nhìn xem giá trị lạc. Đoạn Nhược Tinh hỏi. Hệ thống gật gật đầu. Ân, ta đây nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Không bằng cứ như vậy đem trên bản đồ sở hữu đen tuyền địa phương đều đi một lần đi. Đoạn Nhược Tinh nói, tuy rằng Phao Phao có thể hiểu biết nắm giữ toàn cục. Nàng cũng có thể thông qua Phao Phao ở đế đô các góc truyền tống. Nhưng là như vậy bại lộ nàng át chủ bài liền không hảo. Một vị đói hai mắt mờ thiếu nữ thân thể lung lay đi ở trên đường. Đối với nàng cảnh ngộ, trên đường chưa từng có nhiều người đối nàng đầu đi tầm mắt. Mà thế đã đến, giống nàng như vậy mất đi tích tụ, lại không chiếm được chính phủ cứu tế. Cùng đường người thật sự là quá nhiều. Mọi người tự bảo vệ mình còn không kịp, càng để không đi lên cứu vớt nàng người. Hảo đói a, thiếu nữ nỉ non. Nàng như thế nào cũng tưởng tượng không đến thế giới trong một đêm phát sinh biến đổi lớn. Ngày cũ trật tự sụp đổ. Tuy rằng nàng sinh hoạt ở đế đô, là thiên tử dưới chân. Nhưng là này không có giảm bớt nàng vận mệnh bi thảm. Mất đi dựa vào người nhà. Một thân sở học kỹ năng không hề dùng võ nơi. Có được thức tỉnh dị năng mới có thể. Nhưng thiên phú không cao. Liền ăn cơm no không thể cập, càng không thể nói tích cóp đủ thức tỉnh dị năng tinh hạch. Khốn cùng thất vọng, ven đường xác chết đói. Thiếu nữ cố sức trợn tròn mắt, nếu nàng cứ như vậy ngã vào ven đường. Có lẽ chờ đợi nàng không phải tử vong an bình, mà là bị kéo đi đến hướng thế giới ngầm vì nô vì phó đi. Nàng trong lúc nhất thời có chút phân không rõ ràng lắm. Rốt cuộc là giống nàng như vậy tính tồn tại, vẫn là bị người khác kéo đi đánh mất, đều có người đánh mất nhân cách cùng tôn nghiêm tính tồn tại. Hẳn là đều không tính đi. Thiếu nữ nghĩ, nàng cuối cùng lý trí nói cho nàng. Nàng liền tính té xỉu, cũng muốn ngã vào có người bảo hộ nàng địa phương. Lại đi phía trước đi vài bước, nàng là có thể đi đến chính phủ mở mặt tiền cửa hàng. Tuy rằng bọn họ cũng không sẽ cho nàng thức ăn nước uống, nhưng là bọn họ sẽ không làm nàng bị kéo đi. Đây là vạn hạnh, nhưng là thiếu nữ đánh giá cao chính mình thể lực. Nàng một đầu ngã quỵ trên mặt đất. Ai ai ai, sao lại thế này, ăn vạ sao? Thiếu nữ bừng tỉnh nhớ tới. Nàng giống như vừa mới phía trước lại là nghênh diện đi tới một vị cô nương. Ngượng ngùng, quấy rầy ngươi. Đây là thiếu nữ hôn mê trước duy nhất ý tưởng. Cách chương.